Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 116, ân sủng 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Ảnh quay người đi vào trong nhà phía sau, cô nghe thấy Lương Văn Dật nói, Lưu Hoài Anh sắp ra nước ngoài rồi. Gia đình lo ngại về tương lai và sự nghiệp của cậu ta nên đã quyết định gửi cậu ta ra nước ngoài, tránh xa tất cả những thứ ở Tứ Cửu Thành. Cậu ta đến đây để chào tạm biệt những người bạn từng chơi cùng. Lê Ảnh như không nghe thấy, ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Anh nhìn em làm gì? Lương Văn Dật quay đầu cười, bước về hướng tầng hầm. Không nhìn thì thôi, nhà anh có camera mà. Tầng hầm có một sân đấu quyền anh. Dù gọi là tầng hầm, nhưng nội thất lại còn cao cấp và sáng sủa hơn cả tầng trên. Lương Văn Dật lớn tiếng đi xuống cầu thang. Anh Cảnh Tây, hai người đàn ông nước ngoài đang đánh nhau dữ dội trên võ đài. Hứa Cảnh Tây đứng bên cạnh hàng rào, thưởng thức trận đấu. Anh không quá chú trọng đến kết quả thắng thua, chỉ đứng đó, cười cô độc, uống rượu một mình, và cười, cười khi thấy khóe miệng của kẻ thua cuộc chảy máu. Anh ghét mùi tanh, khẽ nhíu mày, không muốn nhìn nữa. Người bên cạnh anh, Hashimoto Nana, nói bằng một giọng ngoại ngữ, sau đó thêm vào một câu tiếng Trung với âm điệu sai lệch. Ngài thắng rồi, Lương Văn Dật chen vào, anh ấy không thắng mới lạ đấy, Hứa Cảnh Tây cười nhẹ. Không đáp lời, nhét tay vào túi quần, quay đầu, ra hiệu cho Lương Văn Dật tiếp tục trận đấu trên võ đài. Chỉ cần một ánh mắt của anh, Lương Văn Dật liền hiểu ý muốn của anh. Lương Văn Dật vỗ tay ra hiệu, cuộc đấu dưới sân càng trở nên dữ dội hơn, ba người đánh một người, một trận hỗn chiến trên võ đài. Trò chơi riêng tư, các tuyển thủ đều là người nước ngoài, từng xuất hiện trên các sự kiện truyền hình lớn. Lương Văn Dật nâng ly cùng với anh. Rồi quay trở lại bàn chuyện chính. Đầu tiên là về việc tăng giá của mảng dược phẩm, sau đó là so sánh giữa gia đình Tống và gia đình Lương, xem Hứa Cảnh Tây rốt cuộc sẽ chọn ai. Hứa Cảnh Tây không đưa ra câu trả lời, chỉ uống rượu, với anh, những chuyện như vậy vui thì bàn, không vui thì không bàn. Lương Văn Dật hỏi, cha tôi muốn tham gia vào việc nghiên cứu phát triển thuốc tại cơ sở y tế của Hằng Sinh. Chẳng phải họ đang tìm đối tác sao? Anh có quen với người đứng đầu Hằng Sinh, có thể giúp kết nối không? Cổ họng anh ngấm đầy rượu vodka mảnh của Ba Lan và Nga, khiến giọng anh trở nên khàn khàn, nhưng không thể bác bỏ. Không thể, cả hai chỉ nghe thấy giọng của nhau, Lương Văn Dật hỏi. Họ tìm được đối tác rồi sao? Hứa Cảnh Tây bình thản, chưa tìm được, nhưng gia đình Lương và gia đình Lưu có mối quan hệ. Sau thời gian đặc biệt vừa qua, Hằng Sinh sẽ không chọn hợp tác với gia đình Lương. Được, tôi hiểu rồi. Lương Văn Dật dựa lưng vào hàng rào, thoải mái lắng nghe tiếng la hét từ phía dưới, nhìn sang Hứa Cảnh Tây, hỏi. Cha tôi hỏi anh, Trung Tín có tham gia vào ngành dược không? Anh lắc đầu, không thú vị, gia đình họ Tống và gia đình Lương, không quá thân quen, thậm chí hiếm khi qua lại. Chỉ là anh và Hứa Cảnh Tây tình cờ chơi thân với nhau, dù mối quan hệ có tốt đến đâu, anh cũng không giao lưng mình cho bất kỳ ai. Lương Văn Dật hiểu tính anh, đặt ly rượu xuống, hai tay khoanh lại phía sau đầu. Thật chán, thì bắn một trận không? Hứa Cảnh Tây liếc nhìn các tiện nghi giải trí trong sân, cười lạnh, không hứng thú. Mục đích của buổi tiệc sinh nhật lần này, Lương Văn Dật đơn thuần muốn tìm cơ hội gặp Hứa Cảnh Tây, trò chuyện thật lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Cảnh Tây lạnh lùng quen rồi, dù bạn thân có cố gắng nịnh nọt thế nào. Cũng không chịu nhận gia đình Lương vào cánh tay của mình. Nói thẳng ra, anh không coi trọng gia đình họ Lương. Anh thực sự không muốn hợp tác với gia đình Lương sao? Lương Văn Dật hỏi anh. Hứa Cảnh Tây nhắc nhở. Chúng ta có thể chơi đùa, nhưng đừng bàn về việc hợp tác gia đình. Lương Văn Dật nghe ra được ý anh muốn nói. Anh quá cẩn thận và không coi trọng vị thế của gia đình họ Lương. Anh ta có vẻ thích kiểu người như Tống Chính Thanh, người lớn tuổi. Điềm tĩnh. Lương Văn Dật không thấy vấn đề gì, đã quen với phong cách của Hứa Cảnh Tây, nhìn anh cười. Vậy thì chúc anh uống vui vẻ tối nay. Hứa Cảnh Tây lười biếng đáp lại bằng một tiếng, rồi bước lên cầu thang. Trên tầng 1 của phòng khách, ánh mắt anh trở nên thoải mái, tìm kiếm trong đám đông những cô gái vui chơi, nhưng không thấy bóng dáng cô gái buộc tóc đuôi ngược. Điều này khiến anh không vui, nhíu mày lại. Thấy anh... Đám người mở sâm panh liền ngừng lại, ra hiệu về phía cửa. Cô ấy đang ngắm cảnh bên ngoài, không uống rượu đâu. Hứa Cảnh Tây bước ra cửa, cô gái nhỏ đang ngồi bên bể bơi, đặt một tấm đệm dưới mông, chân thả vào nước, nhấc chân lên chơi đùa, nước bắn tung tóe, cô liền cười thích thú. Hứa Cảnh Tây tâm trạng tốt, kéo ống quần tây, ngồi xổm bên cạnh cô, không mở miệng nói gì. Hai cánh tay tự nhiên đặt trên đầu gối, hơi hạ xuống, những ngón tay gân guốc cầm một điếu thuốc chưa châm, nhìn bể bơi màu xanh lam. Cảm nhận được anh đến gần, Lê Ảnh hít hít mũi, ngửi thấy mùi nước hoa nhẹ và mùi rượu mạnh, tất cả đều từ bộ vest của anh. Anh lại uống rượu rồi, brandy, whisky, Remy Martin đều có, thế giới của anh đúng là đầy màu sắc, đầy mê hoặc. Rốt cuộc anh đã uống bao nhiêu? Lê Ảnh quay đầu nhìn anh. Anh cũng đang nhìn cô, cả hai nhìn nhau cười. Đôi mắt anh ánh lên vẻ mơ màng, khẽ nheo lại, đáy mắt ngập tràn sương mù và lấp lánh. Có lẽ từ khi quen biết, đây là lần anh uống nhiều nhất. Lê Ảnh nhìn sâu vào mắt anh, nói anh say, nhưng ánh mắt anh vẫn bình thản. Nói anh không say, nhưng đôi mắt đỏ ngầu vì rượu, chỉ một nụ cười khẽ nhếch môi. Anh giống như một kẻ say, đôi mắt chứa đầy ánh đèn, dịu dàng mà lại lôi cuốn. Cả hai cứ im lặng ngồi bên bể bơi, không ai nói gì. Hứa Cảnh Tây không tìm thấy bật lửa để châm thuốc, có lẽ đã để quên dưới tầng hầm, chỉ có thể ngậm điếu thuốc. Cô nhẹ giọng, anh lại uống rượu. Hứa Cảnh Tây đưa tay xoa đầu cô. Lạnh không? Cô gái nhỏ lắc đầu trong lòng bàn tay anh, nói không lạnh. Lương Văn Giật thích bơi trong nước lạnh, nước trong bể đã tắt chế độ giữ ấm từ lâu. Ba chữ, lạnh không, đã cắt ngang câu hỏi của cô. Quyền chủ động nằm trong tay anh, Lê Ảnh nghĩ tới nghĩ lui, say thì say, có liên quan gì đến cô chứ? Có người lái xe, về khách sạn có Trần Nguyên Đông chuẩn bị thuốc giải rượu chăm sóc anh, không cần cô lo lắng. Hứa Cảnh Tây chỉ về phía lòng mình, dậy, mang giày vào, Lê Ảnh thu chân lại, để lại vệt nước, cố tình ấn vào quần tây của anh, làm ướt cả lòng ngực anh, vừa nghịch ngợm vừa căng thẳng. Hứa Cảnh Tây nhíu mày sâu hơn. Mắng cô một câu. Đồ nghịch ngợm, mang đầy mùi rượu, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy anh mệt mỏi. Chỉ cần đè anh xuống ghế và hôn anh một cái, chắc chắn anh sẽ say đến phát cuồng. Muốn hôn anh cũng được, Lê Ảnh nghĩ. Thấy Hứa Cảnh Tây lười biếng vẫy tay, người phục vụ mang theo khay đi tới, đều là những chiếc khăn mềm mại, tinh tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Cảnh Tây bế cô đặt lên ghế bên cạnh, ngồi xổm trước mặt cô, cầm khăn mềm, kiên nhẫn lau khô chân cho cô, đi giày cho cô. Cô sợ nhột, nghịch ngợm rút lại, như con lươn trơn tuột khỏi lòng bàn tay anh. Hứa Cảnh Tây nắm lấy mắt cá chân cô, hơi dùng sức, cơ thể nhỏ bé của cô không còn động đậy được nữa. Lê Ảnh cũng không động đậy, để mặc anh kéo về phía mình, bàn tay to nắm lấy gót chân nhỏ nhắn, dễ thương, dùng khăn lau khô nước. Nụ cười treo trên khóe môi anh. Đừng có đá lung tung nữa, tôi không dám đảm bảo điều gì đâu. Lê Ảnh nhìn dáng vẻ anh cúi đầu cười, cũng cười theo, đôi chân không thể cựa quậy, để mặc anh lau. Hứa Cảnh Tây nắn nắn mấy ngón chân mềm mại của cô, mềm mịn như thạch, đột nhiên hỏi cười. Chân mềm như vậy, đã từng học múa phải không? Cô gật đầu, hồi tiểu học em có học. Cô bổ sung, Hứa Cảnh Tây vứt khăn. Em biết nhiều thứ đấy, còn có điều gì anh chưa biết nữa không? Cách chương.